Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, hắn thật sự chém. 2. Nam cực tinh quân tay gỗ, đã đẩy mạnh đến tiếp cận Sở Hy Thanh một trượng nơi. Cái kia bàng bạc mênh mông cương lực, làm cho Sở Hy Thanh một thân ống tay áo kịch liệt cổ động. Mái tóc cũng ở đón gió múa tung, càng có một tia tia bị đánh nát toái tán đao cương. Bị đối diện vô cùng lực lượng khổng lồ áp đảo phản bắn tới. Đem Sở Hy Thanh một thân da thịt, cắt ra vô số bé nhỏ vết máu. Bất quá ở cái này nháy mắt, điện bên trong nơi sâu xa Tư Hoàng Tuyền, bỗng nhiên đem phía sau mình một đôi cánh bằng xương trình độ lớn nhất mở ra. Này đôi cánh bằng xương trên bắt đầu tư sinh ra máu thịt. Còn có từng mảng màu đen lông chim. Cùng lúc đó, một mảnh đen hồng ánh sáng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện, mãi cho đến cửa điện ở ngoài 20 trượng. Sở Hy Thanh nhất thời ánh mắt sáng một cái, bỗng cảm thấy phấn chấn, thân thể hắn càng trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo, cường đại nguyên lực ở trong cơ thể hắn sinh sôi, để cho hắn vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực hồi phục càng thêm cuồng bạo. Cùng với tương ứng chính là Sở Hy Thanh cơ thể trong những kia nhiễu sóng cùng khối thịt, lại ngược lại suy kiệt đi xuống, chỉ vì cường đại tử vong cùng tịch diệt lực lượng chính tập kích nhập thể. Đem tất cả những thứ này không nên tồn tại ở hắn sức mạnh trong cơ thể. Tất cả đều quy về tử vong, quy về tịch diệt, Sở Hy Thanh không chút do dự, trực tiếp bắt đầu rồi lần thứ 8, lần thứ 9 cùng lần thứ 10 thần lực tái thôi. Cái này nguyên bản vượt qua hắn cực hạn, nhưng lúc này ở Tư Hoàng Tuyền lực lượng gia trì dưới, Sở Hy Thanh rất nhẹ nhàng đem tự thân khí huyết cùng lực lượng kích phát đến tầng thứ càng cao hơn. Theo kinh thiên bạo chấn, La Hầu tinh thần gần như tán loạn, ánh đao cuốn ngược xung kích. Một đường thế như trẻ che hướng phía trước đột tiến, đem cái kia che trời tay gỗ chém nát chém nứt, nát bấy thành từng mảng vụn gỗ. Vẫn phản công đến 15 trượng ở ngoài mới hiện ra xu hướng suy tàn. Mà lại không chỉ là hắn, thần đồ Úc Lũy cũng đồng dạng tập hợp lại. Bọn họ đã đoàn tụ nổi lên gần 4 cao trăm trượng thiết thạch thân thể, đứng đến Sở Hy Thanh trái phải hai bên, trợ giúp hắn chia sẻ áp lực. Thanh điểu tinh vệ càng là phát ra một tiếng rõ vang chim hót, lại một lần mang theo lên tràn đầy phong lôi, và vào đến cái kia phảng phất đại dương mênh mông, thao thao bất tuyệt tay gỗ ở trong thần vực. Nam cực tinh quân không khỏi nheo lại hai mắt, nhìn về phía điện bên trong nơi sâu xa. Thần vực là thượng vị vĩnh hằng thần linh mới có lực lượng, bất quá như có thể ở một loại thiên quy trên đạt đến thánh giả tầng thứ, lại có sung túc thần lực chống đỡ, cũng có thể làm được. Mà điện bên trong Tư Hoàng Tuyền, mượn thiên đại lạc lột xác lực lượng, đã trở thành hai loại thiên quy thánh giả. Điều này nói rõ Tư Hoàng Tuyền khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh minh hoàng huyết mạch, luyện hóa mẫu thân nàng lột xác đã rất gần rồi. Bọn họ còn lại thời gian đã không nhiều. Nam cực tinh quân trong lòng cũng hiện ra mãnh liệt khát vọng cùng tham lam. Đáng chết, mạnh mẽ như vậy lực lượng, làm sao có thể nắm giữ ở một cái chỉ là nhân loại trong tay. Liền ở trong mắt hắn lộ ra lệ trạch, chuẩn bị thôi phát ra sức mạnh lớn hơn thời khắc, xa xa thần ba tuần bỗng nhiên mặt không hề cảm xúc mở miệng. Nam cực tinh quân, trước người nói có thể còn đem tính. Nam cực tinh quân mi trắng dương lên, thét dài cười to, tự nhiên đem tính. Tà thần thiên hòe, nguyện ở chư vị tổ thần trước mặt tiên thề, hôm nay sau khi chuyện thành công tuyệt không vi ước, nhất định sẽ đem cái kia minh hoàng lột xác giao cho ngươi vạn ma chi chủ trong tay. Còn có quỷ túc, ngươi cũng giống như vậy. Nam cực tinh quân tiếng nói vừa dứt, thần ba tuần liền đem một cái ánh sáng màu đỏ ngòm ném tới. Hắn giọng nói ngưng lạnh, nhớ kỹ ngươi lời thề. Ngươi nếu dám vi phạm, ta nhất định để ngươi không cách nào rời đi cái này ma vực 3000 giới. Nam cực tinh quân lúc này nhấc cánh tay, đem ánh sáng màu đỏ ngòm kia nhiếp ở trong tay. Cái kia thình lình chính là một cái trái tim, chính đang tại thịch thịch nhảy lên. Nam cực tinh quân tiếng cười không khỏi càng thêm thích ý. càng thêm vui sướng. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh, còn có điện bên trong ngự đài trên Tư Hoàng Tuyền. Châu chấu đá xe, theo Nam Cực Tinh Quân tay nhẹ nhàng sờ một cái. Tư Hoàng Tuyền nhất thời nhíu chặt lông mày, mặt hiện lên ra vẻ thống khổ. Cái này trái tim ở thần ba tần trong tay, chỉ có thể áp chế lại Tư Hoàng Tuyền một phần lực lượng, mà lại theo Tư Hoàng Tuyền lực lượng tăng lên, cái này trái tim hiệu quả càng ngày càng yếu ớt. Mà khi nó rơi vào Nam Cực Tinh Quân trong tay, lại là Tư Hoàng Tuyền sơ hở chí mạng, có thể lấy liền công Tư Hoàng Tuyền căn bản, quấy dày huyết mạch của nàng thức tỉnh, cách trở nàng cùng Minh Hoàng lột xác trong lúc đó giao hòa. Cảnh này khiến Sở Hy Thanh mấy người chiến lực trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, suy sụp tới cực điểm. Lúc này Thanh Điểu Tinh Vệ lại một lần bị một luồng không gì địch nổi tràn đầy thần lực đánh bay đến bên ngoài trăm dặm, mà lại máu tung trời cao, bên trái cánh cơ hồ bị xé rách. Đó là Quỷ Túc Tinh Quân. Hắn đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt lành lạnh nhìn chăm chú Tinh Vệ. Vậy thì một lời đã định, ta giúp ngươi làm thịt cái này con chim xanh, ngươi giao cho ta Tử Vong Thiên Quy. Quỷ Túc không muốn chính diện đối với Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyền ra tay, khả năng này sẽ làm tức giận Chu Tước Tinh Quân cùng nhân tộc Tam Đại Chiến Thần. Bất quá trước mắt hắn cái này con chim xanh, Quỷ Túc lại có biện pháp đem xé nát. Cũng là ở Quỷ Túc lời nói rơi xuống thời khắc, hắn điều khiển Trọng Lê Chiến Khôi, đã vung quyền nện ở Thanh Điểu Tinh Vệ đỉnh đầu phía trên. Tinh Vệ độn pháp biến hóa, trong nháy mắt hóa thành xanh đỏ hai màu tràn đầy lôi hải. Một mặt oanh kích Trọng Lê Chiến Khôi, một mặt lan tràn khắp nơi tản ra, yểm trợ chính mình chân thân né tránh. Bất quá nàng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh ra. Cái kia Trọng Lê Chiến Khôi chu vi bùng nổ ra ngập trời mây lửa, nhen lửa đốt cháy tất cả xung quanh. Cái này Chiến Khôi tuy rằng bị Sở Hy Thanh trọng thương, mất đi hỏa diễm thần vực, nhưng hắn sáu bính thần hỏa, hắn nhiên thiên chi pháp, lại vẫn như cũ uy thế vô cùng. Tinh Vệ tuy rằng từ Trọng Lê Chiến Khôi quyền dưới thoát thân, có thể nàng nửa bên thân thể lại kịch liệt thiêu đốt, thả ra sáng rực lửa khói. Cái kia cực hạn thống khổ để Tinh Vệ thần hồn run rẩy. Bất quá nàng lại không nói tiếng nào, tiếp tục gióng lên sức mạnh toàn thân, tiếp tục hướng về Nam Cực Tinh Quân phương hướng va chạm. Nàng không thể lùi về sau, không thể thở dốc, cũng không thể chậm trễ. Tình thế bây giờ đã ác liệt cực điểm, dù như thế nào đều phải muốn chống được Tư Hoàng Tuyền luyện hóa hai cánh không thể. Khả năng này là bọn họ duy nhất sinh cơ. Cheng, cheng. Lúc này thần ba tuần đã đánh tan La Hầu tinh thần chém đánh ra đến từng tầng ánh đao, đem cánh tay hắn trên cốt đao chém đánh đến Sở Hy Thanh trước mắt. Đầy trời tia lửa ở giữa hai người lóng lánh, toái tán đao cương tàn phá bầu trời cùng đại địa. Thần ba tuần trong mắt ánh chiếu rọi lôi đình cùng ngọn lửa ánh sáng, cũng lộ ra hung tàn lãnh khốc sát ý. Khóe môi của hắn ngậm lấy cười gan. Người này, cái này chém xuống hắn 32 lần cánh tay, chém đứt hắn một lần đầu hỗn trướng, chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong tay hắn. Chết, giờ khắc này trừ phi là ma vực chiến giới ba đại ma thần ra tay can thiệp, bằng không người này chết chắc rồi. Ngay khi thần ba tuần phấn khởi toàn lực, sắp đột phá La Hầu tinh thần lưới đao, sắp đem này nhân tộc tạp chủng đầu đánh nát thời khắc, hắn nghe thấy ầm một tiếng vang trầm thấp. Thần ba tuần một đôi tay cùng đầu bỗng nhiên gãy vỡ, càng bị một luồng cường đại sắc bén lực lượng mạnh mẽ chém gãy xuống. Thần ý đao, thần ba tuần không trọn vẹn điên cuồng lùi về sau, chỉ là ở rời đi quá trình trong, hắn cái kia cao tới hơn 400 trượng thần khu, bị La Hầu tinh thần truy kích mà tới dày đặc lưới đao đầy đủ chém trúng hơn 1000 đao. Cơ hồ bị chém thành một mảnh thịt nát. Những thứ này thịt nát ở trong lớn nhất một mảnh, một mực thối lui đến 80 dặm ở ngoài mới một lần nữa biến thành thần ba tuần. Bất quá hình thể lại nhỏ hơn nhiều, đã chỉ có phàm nhân mẫu to bằng đầu ngón tay. Thần ba tuần thân thể khôi phục nhanh chóng, cùng lúc đó phát ra gầm lên giận dữ. Thần Thiên Hoè, ngươi đây là nghĩ muốn tìm cái chết. Thần Ba Tuần giận không nhịn nổi. Vừa nãy chính là bởi Nam Cực Tinh Quân lực lượng xuất hiện đình trệ, mới làm cho Sở Hy Thanh có thể rút ra nhàn hạ, toàn lực lấy thần ý đao ra tay với hắn. Nếu như không phải hắn lùi đúng lúc, hiện tại cũng đã hoàn toàn biến thành một mảnh thịt nát. Trong giây lát này, Thần Ba Tuần thậm chí hoài nghi Nam Cực Tinh Quân có ý tính toán, ý định để hắn chết ở Sở Hy Thanh dưới đao. Bất quá hắn lập tức phát hiện không đúng. Nam Cực Tinh Quân lúc này chính yên lặng đứng ở không trung. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một đôi mắt không hề tiêu cự xem hướng phía trước. Thần Ba Tuần lúc này nghi ngờ không thôi. Nam Cực ngươi đây là... Người này, trước vẫn là đắc ý vô cùng, lòng tin nắm chắc, làm sao đột nhiên trở nên hồn bay phách lạc. Xem ra hắn rốt cục cảm ứng được Mộc Kiếm Tiên tung tích. Sở Hy Thanh phát ra một tiếng cười khẽ, giơ tay lau đi bên môi dòng máu. Nghĩ muốn chạy trở về sao? Nói không chắc vẫn tới kịp. Nam Cực Tinh Quân mãnh mà cúi thấp đầu, ánh mắt đỏ thẫm nhìn Sở Hy Thanh. Hắn đây là muốn làm gì? Tại sao lại đi ta Nam Cực Tinh? Là nghĩ muốn đánh cắp ta tinh chủ vị trí? Quả thực mơ hão. Nếu như là muốn đoạt lấy Nam Cực Tinh, thì sẽ không là hiện tại cái này dáng vẻ. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười, đón Nam Cực Tinh Quân ánh mắt. Ngươi sẽ không đoán không được chứ? Hắn đi nơi đó, tự nhiên là vì chém nát Nam Cực Tinh, chém diệt tinh thần, thuận tiện hoàn thành hắn Trảm Thiên Bí Nghi. Nam Cực Tinh Quân con ngươi nhất thời hơi một trương, sau đó đột nhiên lắc đầu. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hắn một tiếng bật cười, càng thêm xác định phán đoán của chính mình. Kiếm đạo của hắn rất mạnh, đuổi sát đế quân cũng không có chém nứt Nam Cực Tinh lực lượng. Tuyệt đối không thể. Nam Cực Tinh chính là đế quân cấp tinh thần, chỉ thua kém tại Tử Vi Câu Trần một đường, há lại là Mộc Kiếm Tiên có thể chém đến mở. Dù là Mộc Kiếm Tiên lực phá hoại đạt đến, cũng không đủ nguyên lực chống đỡ hắn lực lượng. Huống hồ Nam Cực Tinh tượng trưng sinh mệnh cùng nguyên từ chi pháp, thần lực sinh sôi liên tục. Cái này nói vậy là Sở Hy Thanh mấy người công địch tất cứu, điệu hổ ly sơn kế sách, nghĩ muốn ép hắn từ bỏ nơi đây, chạy về Nam Cực Tinh cứu viện. Bất quá Nam Cực Tinh Quân bản năng cảm giác logic không đúng. Hắn nguyên thần nơi sâu xa cũng đang điên cuồng cảnh báo. Đã chất gỗ hóa trái tim mãnh liệt nhảy lên, cực hạn bất an hồi hộp tràn ngập tâm linh. Nam Cực Tinh Quân lập tức ngăn chặn trong lòng tất cả tạp niệm. Hắn một tiếng bật cười. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Quả thực mơ hão. Trong giây lát này, cái kia Nam Cực Tinh thần lại lần nữa tỏa ra cường quang, càng nhiều càng mạnh mẽ hơn tinh lực soi sáng nơi đây. Càng nhiều tay gỗ ở thạch hoé cây thân người ở ngoài sinh thành, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận. Còn có cái kia vô biên vô hạn thái ất thần lôi, ở trên bầu trời bện ra một mảnh chói mắt lôi hải. Cái kia lực lượng nguyên từ cũng càng bàng bạc mênh mông. Nam Cực Tinh Quân màu đỏ ổi trong mắt tràn ngập sát ý. Bất luận Mộc Kiếm Tiên mục đích là cái gì, trước tiên giết chết cái này thằng nhãi danh đều là không sai. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem Sở Hy Thanh giết chết. Chỉ có như thế mới có thể mau chóng rời khỏi ma vực chiến giới, trở về Nam Cực Tinh cứu viện. Bất quá ngay khi hắn những kia tay gỗ lại một lần bài sơn đảo hải giống như hướng về Sở Hy Thanh đánh ra đi qua thời điểm, Nam Cực Tinh Quân hồn thể bỗng nhiên vặn vẹo. Cái kia thạch hoé cây ra cũng tràn ra một tia máu tươi như thế nhựa cây. Lúc này Nam Cực Tinh Quân không chỉ thần lực lớn suy, sắc mặt càng cực hạn thống khổ, ánh mắt không dám tin tưởng. Cái kia Tùng Duyên Niên, cái kia người điên dĩ nhiên thật sự đối với hắn Nam Cực Tinh ra tay rồi. Vị này Mộc Kiếm Tiên thứ nhất kiếm cũng đã đem hắn Nam Cực Tinh chém nứt mở 1/7. Nam Cực Tinh Quân trên mặt đã không có một chút nào thong dong vẻ. Hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng khàn cả giọng giống to. Hạ thần thần Thiên Hòe, cho mời mấy vị tổ thần đế quân ra tay, giúp ta chu diệt kẻ này. Vào giờ phút này, hắn đã không hoàn toàn chắc chắn đem Sở Hy Thanh chu diệt. cũng là ở hắn dứt lời trong giây lát này. Chiến phong giới thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hết chương.